Phần 21. 10. Mặt Lưu Tuấn Thư đỏ ửng, đột nhiên tiến lên, bái xuống thật sâu, nói: "Mạt tướng thẫn thờ sơ ý, thỉnh chủ công giáng tội." Hứa Hải Phong tiến lên, nâng hắn dậy cười nói: "Tuấn Thư đã vất vả một chuyến, làm rất tốt, có công mà không tội." Lưu Tuấn Thư thì thào nói: "Nhưng trước lúc đi, quân sư đại nhân từng luôn dặn dò, muốn đem ngọc tỷ mang về. Chỉ là một vật chết thôi, không cần để ý tới." Hứa Hải Phong vung tay lên, nói: "Chỉ cần biết nó ở trong tay Trình gia, vậy là đủ rồi." Nghe được câu nói tràn ngập khí phách, những tướng lãnh đông đảo đang ngồi đều cảm thấy tinh thần rung lên. Hứa Hải Phong đã càng ngày càng có hào khí của một đời bá chủ. Trình gia không ngờ đã bị hắn không xem là đối thủ của chính mình. "Ta cũng không biết vì sao quân sư đại nhân đối với việc này niệm niệm không quên. Chẳng qua nếu hắn coi trọng như thế, vậy sớm muộn gì chúng ta đem về cho hắn là được." Hứa Hải Phong lạnh nhạt cười nói: "Quân sư đại nhân truyền về tin tức, Nam Nghi Liêu đã chết vào đầu xuân, tức là lúc chúng ta bắc phạt trận chiến này." Thanh âm Hứa Hải Phong xa xa truyền ra, phảng phất như sấm sét chín tầng trời, oanh minh không dứt. "Chúng ta tất thắng." Bản quyền truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tuấn mã phóng nhanh, từ xa bắn ra một loạt mũi tên. Tấm bia di động phía xa xa cắm lên vô số mũi tên. Lại một đội kỵ binh phóng qua rất nhanh. Lúc bọn họ đi ngang qua đài cao, cúi người rút ra cung tên, dùng tài bắn cung Liên Châu trong nháy mắt bắn ra 5 mũi. Trên mặt Hứa Hải Phong lộ ra một tia mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Quân sư đại nhân, Canh Dương quả nhiên không cô phụ sự kỳ vọng của chúng ta." Tương Khổng Minh theo thói quen phe phẩy quạt lông, tuy lúc này đã là mùa đông giá rét, nhưng động tác chiêu bài của hắn cũng không thấy sửa đổi. "Chủ công, luận năng lực mã chiến, bọn họ còn kém hơn Hung Nô Nhân một bậc, chẳng qua nếu được phối hợp với chiến mã này..." Hắc hắc, Tương Khổng Minh cười lạnh một tiếng nói: "Bọn họ sẽ cho Hung Nô Nhân biết, ở trên lưng ngựa có thể bắn tên như thần, tuyệt đối không chỉ có Thảo Nguyên." "Chủ công, quân sư đại nhân." Theo một tiếng quát, Canh Dương bước nhanh lên đài cao, nói: "Thiểm điện quân 5.000 khoái kỵ đã toàn bộ kiểm duyệt xong." Hứa Hải Phong đứng lên, tán dương nói: "Được, Canh Dương, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, các ngươi đã đạt tới mức như vậy, man tộc dũng sĩ, danh bất hư truyền." Tương Khổng Minh ở phía sau hắn, đột nhiên cười hỏi: "Canh Dương thống lĩnh, những con ngựa này như thế nào?" Trên mặt Canh Dương lộ ra vẻ khâm phục cực độ, nói: "Chủ công cùng quân sư đại nhân thần thông quảng đại. Chiến mã phân phối, từng con đều là bảo mã lương câu, càng khó được chính là vô cùng thông nhân tính, trung tâm không đổi, là quân mã đệ nhất trong thiên hạ." Cũng không trách hắn vỗ mông ngựa như nước, với kiến thức của hắn, tự nhiên là biết ưu liệt của chiến mã. Hứa Hải Phong trang bị mã thất cho thiểm điện quân đoàn, mỗi một con đều là thượng tuyển. Đây vốn là hảo mã chỉ có quan quân cao cấp như hắn mới được sử dụng, đột nhiên lại biến thành phân phối toàn đại chúng, khiến cho Canh Dương càng khiếp sợ, ngoài ra còn là tâm trạng vô cùng khâm phục. Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh nhìn nhau cười, những chiến mã này đúng như Canh Dương sở liệu, chứng thật là có lai lịch lớn. Huyết Tửu chiến mã truyền thừa, từ hơn 2 năm trước, sau khi Hứa Hải Phong thu lấy Thái Hành Sơn Mạch, liền lén lút tiến hành. Chẳng qua công trình này cho tới nay, đều do một mình Tương Khổng Minh Tương Đại Quân Sư phụ trách, thẳng đến 3 tháng trước, mới giao ra nhóm Huyết Tửu chiến mã đời thứ 2 đầu tiên. Những chiến mã này thừa kế gen của bố mẹ, vô luận là lực nhẫn nại, lực vác nặng, hay tốc độ đều là ngàn dặm chọn một. Hơn nữa quan trọng nhất chính là tốc độ phát triển của Huyết Tử chiến mã hơn xa loài ngựa bình thường. Ngoài ra, chúng nó lại ôn tuần dị thường, phảng phất như hiểu được nhân tính, cực kỳ thuần phục. Hơn nữa, sau khi thuần phục, đối với chủ nhân lại càng trung trinh vô cùng, làm cho người ta hâm mộ. Ngoại trừ việc này ra, năng lực kháng cự sự quấy nhiễu của chúng cũng cực kỳ cao. Cho dù là tiếng giống giận lôi đình của bạo long hình người, cũng không cách nào hù dọa chúng té ngã. Phẩm loại thượng giai tốt đẹp như thế, quả thật cũng vượt xa dự liệu của hai người Hứa, Tương. Chẳng qua nguyên nhân chính vì có loài mã thất cực kỳ đặc thù này, cho nên những man tộc nhân vốn mù tịt chuyện cưỡi ngựa, mới có thể trong thời gian ngắn quen thuộc được chiến mã. Đến bây giờ cho dù đang lúc phóng ngựa, cung tên trong tay bọn họ cũng có thể đạt được 8 phần uy lực lúc trước. chiến mã này đưa cho bọn họ, đúng là đúng người đúng vật a. Tương Khổng Minh đắc ý nói. Hứa Hải Phỏng khẽ gật đầu, tiến lên vỗ vỗ bả vai Canh Dương, nói, Canh Dương thống lĩnh, lại thêm một tháng, chính là đại quân chúng ta Bắc phạt, đến lúc đó năng lực của Thiểm Điện quân có thể có được khảo nghiệm chân chính. Ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Canh Dương đứng ưỡn thẳng ngực, giống lớn, chủ công yên tâm, Thiểm Điện quân tuyệt đối không làm ngài mất thể diện. Hứa Hải Phong giơ ngón tay cái, theo sau xoay người hỏi, quân sư đại nhân, hôm nay ngươi muốn ta đến chính là quan sát Thiểm Điện quân sao? Tương Khổng Minh cười lắc đầu, nói, cũng không phải, cũng không phải, Thiểm Điện quân lấy được công tích như thế, mặc dù là chuyện đáng chúc mừng, nhưng so sánh với việc này, học sinh càng là để ý tới việc khác. Vật gì vậy? Hứa Hải Phong tò mò hỏi. Thỉnh chủ công rời bước. Được Tương Khổng Minh dẫn đường, đoàn người bọn họ đi tới một bình địa phía sau núi. Nơi này cách kinh sư trăm dặm, chung quanh trải qua chiến hỏa, trong vòng ngàn dặm là một mảnh hoang vu không bóng người cư trú. Nhưng nơi này lại trú đóng một chi bộ đội thần bí. Nhân số bọn họ không nhiều lắm, nhưng đều là tinh nhuệ binh sĩ chân chính trên chiến trường. Cùng những chiến sĩ khác bất đồng, bọn họ có một đặc điểm, đó là chỉ còn một mình. Bất kể là vì chiến tranh hay bởi vì nguyên nhân nào khác, trên đời này bọn họ đã không còn thân nhân. Bọn họ là một đám quân nhân lãnh huyết không còn vướng bận. Trú đóng nơi này, mục đích của bọn họ là thủ hộ cho viện khoa học do Tương Khổng Minh gầy dựng. 2 năm qua, các loại kỹ thuật mới mẻ độc đáo xuất ra từ trong viện khoa học, làm cho dân chúng cùng quân đội dưới sự thống trị của Hứa Hải Phong chiếm được chỗ tốt thật lớn lao. Giống lúa mới, guồng nước, máy cày, xe ngựa 4 bánh tạo nên sinh hoạt đầy phương tiện cho mọi người. Đương nhiên, hiện tại là niên đại chiến tranh, hết thảy đều phải nhường đường cho chiến tranh trước, cho nên vũ khí mới cũng thế, cuồn cuộn không ngừng từ trong viện khoa học chế tạo đi ra. Mà hôm nay, Tương Khổng Minh muốn biểu diễn, cũng là sau khi hắn đi tới thế giới này, là siêu cấp bảo bối có ý nghĩa ngất trời chân chính. Đó là cái gì? Hứa Hải Phong khó hiểu hỏi. Ở trước mặt của hắn, là một vùng đất trống được thanh lý sạch sẽ. Bên trên đặt một chiếc rổ lớn cỡ 4 người ngồi, bên cạnh có một vật giống chiếc túi mà không giống túi thật lớn. Tương Khổng Minh mỉm cười, vung tay lên. Mấy tên chiến sĩ nhanh chóng chạy lên, đốt lấy điểm lửa đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, đồng thời dùng sức quay quạt máy bằng tay, đem hơi nóng đã được thiêu đốt thổi vào trong chiếc túi lớn kia. Đôi mắt Hứa Hải Phong dần dần trợn to, hắn khó thể tin nhìn biến hóa trước mắt. Chiếc túi lớn chậm rãi phồng lên, phảng phất như tràn ngập khí hơi. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hắn cùng Phương Hướng Minh, Lý Quan Anh, Lưu Tuấn Thư, Canh Dương các vị đại tướng, hướng bầu trời nhẹ nhàng bay lên. Độ cao của chiếc túi lớn càng ngày càng cao, tới cuối cùng, thậm chí đã mang theo 2 người đang ngồi trong giỏ lớn kia bay lên giữa không trung. Phác Thông, mọi người kỳ lạ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Canh Dương quỳ rạp xuống đất, 2 tay hợp thành chữ thập, trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng lễ bái. Phương Hướng Minh bọn họ nhìn nhau, tuy bọn họ không đến nỗi thất thố như Canh Dương, nhưng trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ kinh hãi tận cùng. Dù là Thái Ất chân nhân, vị lão nhân đức cao vọng trọng hơn 100 tuổi, lúc này cũng há mồm cứng lưỡi, trợn mắt há hốc. Này là yêu nghiệt phương nào? Thái Ất chân nhân kinh hô. Đây không phải yêu nghiệt. Tương Khổng Minh vẻ mặt đắc ý tiêu sái tiến tới, cao giọng nói, các vị tướng quân, các vị tiền bối, đây chính là vũ khí không trung đời thứ nhất do Viện Khoa học nghiên chế nhiệt khí cầu. Vật này xuất ra từ tay quân sư đại nhân. Thái Ất chân nhân hỏi. Tương Khổng Minh cười to gật đầu, nói, ngoại trừ học sinh, đương nhiên không có bất cứ kẻ nào nghĩ ra được. Phương Hướng Minh bọn họ đều âm thầm gật đầu, ngoại trừ hắn, những người khác sợ rằng cũng không có nhàn tâm để suy nghĩ ra những thứ ngạc nhiên cổ quái như vậy. Nhiệt khí cầu, do túi cầu, giỏ cùng trang bị tăng nhiệt 3 bộ phận tạo thành. Bên trong công nghệ chế tạo cầu năng phức tạp nhất, quyết không thể có một tia sơ suất. Tương Khổng Minh thuận miệng hướng bọn họ giải thích một câu, đương nhiên, do hạn chế với công nghệ chế tạo trước mắt, chúng ta không có khả năng chế tạo ra nhiệt khí cầu có thể bay vài giờ. Nhưng nếu chỉ là nửa canh giờ mà nói, thì không còn là vấn đề. Bay nửa canh giờ, Phương Hướng Minh đột nhiên đứng dậy, hỏi, quân sư đại nhân, có thể khống chế phương hướng bay của chúng không? Hắc hắc, Tương Khổng Minh thầm nghĩ, người này quả thật danh bất hư truyền, chỉ liếc mắt nhìn, liền nhìn ra giá trị chân chính của nó. Vật này uy lực chân thật, kỳ thật cũng cực kỳ có hạn, chỉ bất quá đối với người trên thế giới này mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không khỏi phải nghi thần nghi quỷ, tự nhiên là chiến lực giảm đi. Mà mấu chốt nhất bên trong, chính là nó không dựa theo ý nguyện chủ tướng phi hành, chỉ có như vậy, mới có thể tạo thành hiệu quả lớn nhất. Đúng vậy, quân sư đại nhân, nó có thể tùy tâm mà bay không? Hứa Hải Phong cũng lập tức hiểu ra đạo lý bên trong, hỏi tới. Không thể, Tương Khổng Minh rõ ràng nói. Trên mặt Hứa Hải Phong cùng Phương Hướng Minh đồng thời xẹt qua tia thất vọng. Chẳng qua, Tương Khổng Minh kéo dài thanh âm. Hai huynh đệ Tương Khổng Minh lập tức quay đầu nhìn lại, lại bị hắn gợi lên hứng thú. Tuy nó không thể tùy tâm sở dục phi hành, chẳng qua nó có thể mượn sức gió mà đi. Về phần sức gió sao, hắc hắc, Tương Khổng Minh cười mà không nói. Phương Hướng Minh bọn họ cùng lộ ra nụ cười hiểu ý, lực gió, bọn họ cơ hồ đồng thời nghĩ đến Tương Khổng Minh Tương Đại Quân Sư giống như một thần côn lúc hỏa thiêu Ngọa Long Thành. Mượn sức gió mà đi, người khác làm không được, nhưng đối với Tương Đại Quân Sư mà nói, cũng là việc dễ như trở bàn tay. Quân sư đại nhân có thứ tốt như vậy, vì sao không sớm vận dụng một chút? Lý Quan Anh tính tình thẳng thắn, lúc này đột nhiên mở miệng hỏi. Tương Khổng Minh lắc đầu, nói, học sinh chuẩn bị vật này, nguyên bổn cũng không phải cấp cho hung nô nhân nhìn xem. Này, vốn là muốn cho đám khải tát phương Tây kia khai rộng tầm mắt, chẳng qua bọn họ so với con thỏ còn nhanh, không ngờ bỏ chạy nhanh như vậy. Tương Khổng Minh tiếc nuối nói, nếu như vậy, cho bọn nó đầu tiên xuất hiện, liền lựa chọn hung nô nhân đi. Hung nô, phảng phất như đang tự nhủ, Hứa Hải Phong đột nhiên nở nụ cười. Có vũ khí bí mật này trợ giúp, cho dù hắn muốn buông tay, chỉ sợ chỉ có tất thắng không thể nghi ngờ. Chỉ là nửa canh giờ sao? Nụ cười trên mặt của hắn càng ngày càng đậm. Nửa canh giờ, đủ rồi. Bản quyền truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Thái Ất chân nhân tự mình tiễn ra đạo quan, đột nhiên nhìn hắn nháy mắt, Hứa Hải Phong ngẩn ra. Phong nhi, ngươi đi hỏi Tương quân sư, đồ vật khí cầu gì đó, có thể cho lão đạo mượn chơi đùa một chút không? Những lời này của Thái Ất chân nhân ẩn chứa trong lòng đã lâu, thẳng đến lúc này thật sự là nhịn không được. Chọn lúc rảnh rỗi, lập tức nói ra. Cái gì? Hứa Hải Phong kinh ngạc nhìn vị trưởng giả người già mà tâm không già, giờ khóc giờ cười nói, chân nhân, quân sư đại nhân nói qua, vật này cũng không được bảo hiểm, tỷ suất gặp chuyện không may thật lớn, sợ là ai lão đạo đã lớn tuổi, cho dù có gì không hay xảy ra, cũng không coi là đoản mạng. Thái Ất chân nhân lắc đầu liên tục, nói, chẳng qua, nếu có thể trước khi lâm chung được bay lên trời một lần, xem như cuộc đời này chẳng còn gì đáng tiếc. Hứa Hải Phong nhướng mày, vị lão nhân gia này đúng là không chút cấm kỵ, nếu là lão nhân bình thường, tới tuổi như lão, đối với từ chết rất kiêng kỵ, nhưng lão nhân gia lại không hề phóng trong lòng. Chẳng qua, lão nhân nói ra cũng rất có đạo lý, có thể bay lên trời một lần. Nguyện vọng này, dù là Hứa Hải Phong cũng thật sâu khát vọng. Chẳng qua, vì việc này, Tương Khổng Minh nhất quyết không chịu, thậm chí không tiếc dùng mạng uy hiếp. Đạo lý của hắn chính là, thứ này lên không, một khi xảy ra sự cố, từ địa phương trên cao té xuống, cho dù có thân tông sư, cũng chỉ có một con đường chết, tuyệt không thoát nạn. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Đối mặt sự kiên trì của Tương Khổng Minh, Hứa Hải Phong cũng chỉ đành buông tha sự tò mò trong lòng, dù sao hắn còn sống chưa thỏa thích đâu. Nhưng còn Thái Ất chân nhân, vị lão nhân gia nói ra thẳng thắn như thế, lại làm cho hắn làm sao cự tuyệt. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói, được rồi, nếu chân nhân cố ý như thế, đợi sau khi chúng ta bắc phạt, nhất định sẽ làm lão nhân gia thỏa mãn tâm nguyện. Thái Ất chân nhân cất tiếng cười to, vô cùng vui vẻ. Hứa Hải Phong bước lên xe ngựa, dần dần đi xa. Hắn đột nhiên hỏi, hung nô nhân như thế nào? Tương Khổng Minh ngồi bên cạnh hắn mỉm cười nói, lúc này, hung nô nhân chính là ăn phải trái đắng, có khổ nói không nên lời. Hứa Hải Phong gật đầu, khuôn mặt của hắn từ từ ngưng trọng lên, lợi chí, hắn đã trở về chưa? Không có. Tương Khổng Minh như đinh chém sắt nói, biểu hiện của Hung Nô Nhân cũng thật rõ ràng, bọn họ cũng đang tìm lợi trí. Còn không tìm được sao? Hứa Hải Phỏng thì thào. Tin tức mới nhất của thám tử, bọn họ xâm nhập hoang mạc phương Bắc, không tìm được lợi trí, lại tìm được Thác Hà Đế. Hôm nay Thác Hà Đế tự mình xuất thủ, nhưng với cảm tình như cha con của hai người, vẫn không sao tìm được lợi trí. Hai mắt Hứa Hải Phong trở nên sáng ngời, dù là Thác Hà Đế cũng không tìm được sao. Đúng vậy, Tương Khổng Minh trầm giọng nói, phảng phất như lẩm bẩm. Hứa Hải Phong nhẹ giọng nói, sau khi thăng cấp tông sư, trong Minh Minh sẽ tự có cảm ứng. Thác Hà Đế là sư phụ của Lợi Trí. Quan hệ giữa bọn họ lại sâu sắc, nhưng vẫn không có một điểm tin tức. Hắc hắc, vậy cũng chỉ có hai khả năng. Thỉnh chủ công chỉ giáo. Tương Khổng Minh nghe thật hứng thú, dò hỏi. Một là Lợi Trí đã chết. Hai, sẽ tại sao? Sẽ đột phá cảnh giới trước mắt, tiến vào một thiên địa mới nhất, cho nên hắn mới có thể tránh thoát tinh thần tìm tòi của Thác Hà Đế mà không bị người phát hiện. Hứa Hải Phong tiện tay cầm lên bầu rượu trên bàn, tự rót uống một chén. Tuy khả năng lấy rượu bổ máu của hắn đã mất đi, nhưng tửu lượng đã được luyện ra rất cao. Không uống vài hớp, con sâu rượu trong bụng như muốn tạo phản. Hắc hắc, Lợi Trí là đang ẩn núp. Chẳng qua, nếu đột nhiên có người nói lời thức tỉnh ta, mà lại vừa lúc hợp tâm cảnh, ta cũng muốn bế quan tu luyện. Chủ công, ngài xác định là Lợi Trí đang tránh né? Không sai, ta đột nhiên có điều cảm ứng, Lợi Trí tuyệt đối chưa chết. Trong hai mắt Hứa Hải Phong từ từ sắc bén, hắn nhẹ giọng nói, đến đây đi, liền để ta đến xem, ngươi có thể bước vào cảnh giới như thế nào, xem sự chênh lệch giữa chúng ta ra sao. Chủ công, Lộ lão tướng quân tới. Hộ vệ đi theo cao giọng bẩm báo. Ân, nhanh như vậy? Hứa Hải Phong nhìn gương mặt không thay đổi của Tương Khổng Minh, bất ngờ nói, quân sư đại nhân, nhà họ Lộ là thật tình đầu hiệu. Ngươi làm như vậy không sợ tổn thương tâm trạng của họ sao? Tương Khổng Minh nhàn nhạt nói, Khổng Minh cả đời luôn cẩn thận luôn không có sai lầm lớn. Hai người vừa nói, xe ngựa vẫn chưa từng dừng lại. Lấy thân phận của hai người bọn họ, đừng nói cùng nhau bái phỏng, cho dù là một người bên trong, đều có tư cách làm cho cửa nhà của bất kỳ ai phải mở rộng ra. Cho nên khi xe ngựa dừng lại, chẳng những đã sớm đến trung viện của Lộ phủ, hơn nữa Lộ Thông Châu cũng tự mình đến trước xe ngựa. Bái kiến chủ công, quân sư đại nhân. Lộ Thông Châu cung kính nói, Lộ tướng quân, hai người chúng ta hôm nay đến là đặc biệt bái kiến lão tướng quân. Hứa Hải Phong vừa nhìn thấy mặt, liền nói rõ ý đồ đến. Lộ Thông Châu sửng sốt, cũng không dám chậm trễ, đưa bọn họ đón vào đại sảnh, sai người đi mời tổ phụ. Về phần ý đồ bọn họ đi đến, cũng không hề hỏi một câu. Thân phận hai người họ hôm nay đã hoàn toàn khác hẳn so với Ngọa Long Thành ngày trước, đó là càng sâu hơn ba phần. Dù là Lộ Thông Châu hôm nay, trước khi bọn họ nói rõ ý đến, cũng không dám mạo muội đi hỏi. Sau một lúc lâu, Lộ Đình Thịnh lão tướng quân đi nhanh tới chính sảnh. Lão nhân gia tuy tuổi tác lớn, nhưng thân thể tựa hồ lại rất mạnh khỏe, đi trên đường hổ hổ sinh phong, không hề có chút già lão. Bái kiến chủ công, quân sư đại nhân. Lão tướng quân miễn lễ. Xin hỏi chủ công, hôm nay tìm đến lão tướng có gì phân phó? Tương Khổng Minh đột nhiên cười nói, kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua là muốn mời ngài tạm thời xuống núi mà thôi. Lộ Đình Thịnh ngẩn ra, cùng Lộ Thông Châu trao đổi ánh mắt kinh ngạc, hỏi, quân sư đại nhân sao nói lời ấy? Tương Khổng Minh tiến lên một bước, chắp tay hướng lên trời, khẳng khái chào dâng nói, lão tướng quân có biết, chủ công sắp tự mình dẫn đại quân, bắc phạt Hung Nô. Lộ Đình Thịnh ho khan một tiếng, nếu ngay cả chuyện này cũng không biết, lộ ra hắn dứt khoát khỏi cần tiếp tục tồn tại. Nhưng ngoài miệng hắn đương nhiên không có nửa câu bất mãn, chỉ là nhẹ giọng nói, lão phu đã biết được. Lần này đi Hung Nô, một đoạn đường khốn khổ hiểm trở, tất nhiên không cần nhiều lời, ai đáng tiếc a? Tương Khổng Minh làm ra bộ dáng cực kỳ bất đắc dĩ, thở dài nói. Lộ Thông Châu cực kỳ hiểu ý hỏi, quân sư đại nhân, đáng tiếc cái gì? Tương Khổng Minh lắc đầu, nói, lần này đi Hung Nô, chủ công đã quyết định mang đi hết tinh binh. Thương Lang, Hồng Sắc Hải Dương, Hoàng Long quân đoàn đều đi hết. ông cháu họ Lộ liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt cũng hoàn toàn khác nhau. Hứa Hải Phong muốn bắc phạt hung nô, đó là chuyện minh xác. Nhưng hắn muốn dẫn theo bao nhiêu đội ngũ, vẫn đều là đầu đề suy đoán của mọi người. Thẳng đến hôm nay, thời khắc này, mới từ trong miệng Tương Khổng Minh chiếm được đáp án chính xác. Nghe được không có Thiên Ưng quân đoàn tùy hành, trên gương mặt bất động phản ứng của Lộ Đình Thịnh đã hiện lên một tia trấn an trong nháy mắt. Chẳng qua, hoàn toàn trái ngược chính là trên mặt Lộ Thông Châu lại là vẻ thất vọng cực độ. Có chủ công tự mình xuất lĩnh, tam đại quân đoàn sẽ như hổ thêm cánh. Lão tướng ở đây cầu chúc chủ công khải hoàn đắc thắng, thành tự thanh danh vạn thế bất hủ. Lộ Đình Thịnh chợt cao giọng quát. Hứa Hải Phong cười ha ha, luôn miệng nói, đa tạ lời chúc của lão tướng quân. Tương Khổng Minh cũng mỉm cười, nói, lão tướng quân, chuyến đi này chủ công vẫn còn thiếu một viên đại tướng. Cái gì? Lần này tam đại quân đoàn sóng vai tác chiến, tuy nói là do chủ công toàn diện thống lĩnh, nhưng chủ công công việc lại bề bộn, cũng không hề quản hết, bởi vậy cần phải có một viên tướng lãnh trẻ tuổi toàn quyền phụ trách điều độ trung tâm. Ai người này cũng là khó tìm a. Tương Khổng Minh vừa nói, đôi mắt không ngừng bồi hồi trên người Lộ Thông Châu. Trái tim Lộ Thông Châu lập tức nhảy mạnh, lời của Tương Đại Quân Sư quá rõ ràng, đi theo bên người Hứa Hải Phong. Phụ trách điều độ tam đại quân đoàn, đó là quyền lực cỡ nào, trận chiến này nếu thắng, quân công lại ra sao? Trên mặt hắn đột nhiên đỏ ửng, lộ ra có lẽ đã đến lúc tiến thêm một bước. Khái theo lão tướng xem, không bằng xin mời Phương Hướng Minh Phương thống lĩnh phụ trách. Câu nói của Lộ Đình Thịnh còn chưa xong, bởi vì cháu của hắn, Lộ Thông Châu đã cao giọng hô, nếu được chủ công không chê, mà tướng nguyện khuyển mã chi lao. Thân thể lão tướng quân nhẹ nhàng chấn động, nhưng hắn chợt lắc nhẹ đầu, cũng không còn nói thêm. Ha ha, lúc này Hứa Hải Phong thật vui vẻ cất tiếng cười to lên, hắn cầm tay Lộ Thông Châu, nói, Thông Châu, chỉ chờ những lời này của ngươi, đến, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Vừa nói, thần sắc hắn không chút dao động nắm tay Lộ Thông Châu đang thần tình kích động kéo ra khỏi chính sảnh. Nhìn bóng lưng hai người bọn họ đi xa, lão tướng quân đột nhiên thở dài, nhìn Tương Khổng Minh thi lễ nói, quân sư đại nhân có gì phân phó, chỉ xin nói thẳng, Lộ mộ sẽ toàn lực ứng phó, không dám phản lời. Tương Khổng Minh mỉm cười, nói, lão tướng quân quả nhiên là người sảng khoái, được, vậy học sinh sẽ không quanh co. Hắn tiến lên hai bước, nhẹ giọng nói, lần này ám sát Lưu Chính Đình, không phải chỉ là học sinh, mà là cả Trình gia cũng đồng thời động thủ. Hơn nữa càng làm cho người khó hiểu là bọn họ đồng thời cũng giá hỏa hung nô. Hai hàng lông mày của Lộ Đình Thịnh có chút dương lên, nói, theo quân sư đại nhân xem thì sao? Nếu bọn họ làm như vậy, cũng chỉ có một mục đích, hy vọng chúng ta đối phó hung nô, cũng bởi vậy mà khai chiến. Đây không phải chính hợp tâm ý của quân sư đại nhân sao? Không sai, nhưng vì sao bọn họ lại gấp gáp khẩn trương như thế? Lộ Đình Thịnh trầm tư một thoáng, lắc đầu nói, lão tướng không biết, học sinh cũng không biết, cho nên trong lòng không yên. Lão tướng quân, lần này chúng ta bắc thượng, bên Thái Nguyên, liền toàn bộ giao cho Thiên Ưng quân đoàn cùng Ngọa Long thành thành vệ quân. Tương Khổng Minh lui về tại chỗ, đột nhiên cười nói, học sinh chỉ là hy vọng, trước khi chủ công khải hoàn trở về, có thể chứng kiến một mảnh lãnh thổ hoàn chỉnh mà thôi. Gương mặt Lộ Đình Thịnh thoáng giật nhẹ, nhìn gương mặt tươi cười của Tương Khổng Minh thật lâu, rốt cục nói, lão tướng rõ ràng. Bản quyền truyện tại website truyệnaudiomoi.com